Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị Việt quất hay sao? Cô quơ lọ mứt trước mặt cô. Vậy anh cũng muốn nếm thử một chút mùi vị của nó. Vừa nói xong, anh cầm chiếc thìa nhỏ lấy mứt trong mình ra, cẩn thận bôi lên hai tiểu anh đào của cô. Vừa vẽ lung tung, lại vừa cố ý sửa soạn tiểu anh đào hồng hồng. Nghiền nụ hoa nhỏ bị bắt nạt mà dựng đứng, khiến cho thân thể cô không kiềm chế được khẽ sồn lên. Trên ngực vừa dính lại lạnh, điều này khiến cho Trình Thi Thi cảm thấy vô cùng mới lạ. Lại nảy sinh một cảm giác vui thích không thể gọi tên. Sau khi thoa mứt trên hai bầu ngực trắng muốt, Brett mới để chiếc thìa xuống, nhấp môi liếm láp tận tình hương vị trên ngực cô, đầu lưỡi quấn lấy mứt hoa quả vào miệng mình. Đúng là so với lúc trước càng thêm ngon miệng. Trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn đam mê, vừa nhấm nháp hai bầu ngực của cô, vừa dùng sức mút, thậm chí còn phát ra cả tiếng. Brett xem hai vú Trình Thi Thi như món ăn ngon nhất thế gian, tham lam liếm mút, một tay thuận thế luồn xuống phía bên dưới ven váy cô lên, thăm dò vào bên trong căn cứ bí mật của cô. Đầu ngón tay miết nhẹ vuốt ve cánh hoa hồng nộn, cảm nhận được cánh hoa khẽ rung động về sự ma sát của anh. Trình Thi Thi theo bản năng rên ra tiếng, hô hấp từ từ dồn dập. Brett đã liếm sạch sẽ mất hoa quả trên ngực trái của cô, bắt đầu chuyển sang bên ngực phải trắng ngần. Trình Thi Thi gần như mất hết lý trí, chỉ có thể tận lực thở gấp khẽ rên rỉ. Brett kéo quần lót của xuống, dùng sức để hai chân ngọc ngà của cô mở rộng ra, để nơi từ mặt của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Nhìn vùng sống nước ngập lụt cực kỳ mê người trước mắt, anh dùng hai ngón tay phải kẹp cánh hoa hồng, dịu dàng vuốt ve. Ba ngón còn lại khẽ thăm dò bên trong cơ địa hồng hào trước mắt, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay đi vào một chút. Nếu trong này cũng có thêm một chút vị, không biết mùi vị ấy có thể ngon hơn hay không? Brett cười sang, ngay sau đó từ đống lọ mút trên bàn chọn lấy một lọ mứt chocolate. Em có thích vị chocolate hay không? Trình Thi Thi liếc mắt nhìn thấy chiếc lọ trên tay anh, lắc lắc đầu. Không thích. Brett giật mình. Tiếc thật, anh lại rất thích ăn chocolate. Trên mặt nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Em nếm thử một chút được không? Dù sao anh cũng đã thử vị Việt quất mà em thích rồi. Dù thế nào chúng ta cũng nên trả lễ một chút. Em thấy có phải không? Nói xong căn bản không chờ Trình Thi Thi trả lời, anh mở nắp lọ dùng ngón tay quẹt một đường chocolate màu nâu, nhanh chóng buôn lên cánh hoa khẽ rung động của Trình Thi Thi. Sau đó lại đưa cả ngón tay vào bên trong con đường nhỏ của cô. Trình Thi Thi không khỏi rên rỉ một tiếng. Con người này có cần xấu xa như vậy không? Đầu tiên là bôi mứt hoa quả lên ngực cô còn chưa tính, giờ lại làm lấy chocolate bôi vào chỗ ấy của cô. Xong xuôi, Brett chậm rãi đút ngón tay vào trong cơ thể cô. Có nói không thích? Xem cái miệng nhỏ nhắn này của em ăn ngon như vậy, đâu thấy có vẻ không thích? Lại rút ngón tay ra, nhìn thấy bên dưới cô ra vẻ không tưởng tượng nổi. Ai ra, sao lại ướt đến như vậy rồi? Chắc hẳn phải vậy, chỗ đó sao có thể? Chỉ biết càng điếm càng ướt. Cánh hoa của Trình Thi Thi, mỗi khi bị đầu lưỡi của anh tấn công nhẹ nhàng run rẩy, tiểu huyệt cũng không ngừng co rút. Từng tiếng ngân nga đứt quãng từ trong đôi môi đỏ mọng của Trình Thi Thi tràn ra. Dưới thân cô đã tràn ra không ít mật dịch, vốn là dịch mật óng ánh trong suốt, nhưng lúc này lại hỗn hợp màu nâu nhạt, là mứt chocolate cùng dịch mật chảy ra từ trong cơ thể cô. Cô không ít dịch mật mà Brett nuốt không kịp, thuận theo chiếc mông xinh đẹp chảy xuống bàn. Brett nghiền hoa huyệt của Trình Thi Thi, không ngừng co giật, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và khóa quần dài, lấy ra thanh kiếm đã sớm đứng thẳng từ lâu, đặt trước hoa huyệt của cô, nhỏ giọng nói. Oh my god, sao em có thể ngọt như vậy, khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Động tác của anh mãnh liệt, dường như lập tức đi thẳng vào nơi sâu nhất của Trình Thi Thi, khiến cả người cô không khỏi run lên. Hai tay Brett vịn lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bắt đầu càn rỡ, lại không ngừng cuồng dã đụng chạm. Mỗi lần đâm vào dường như đều chạm đến hoa tâm của cô. Rất nhanh sau đó, Trình Thi Thi đã lên đỉnh lần đầu tiên trong ngày, mà ngay sau đó Brett cũng phóng ra trong cơ thể của cô. Mặc dù đã giải phóng một lần, nhưng vật to lớn kia vẫn không mềm đi, vẫn nằm im trong hoa kính của cô. Anh ôm cô đến bên giường lại bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Anh nhớ trong tiếng Trung có một câu, giống như là tiểu biệt thắng tân hôn. Phải nói là miêu tả thật chính xác tình cảnh của anh và Thi Thi lúc này. Nhiều ngày như vậy không chạm vào cô, anh sao có khả năng chỉ muốn cô một lần là có thể thỏa mãn. Cả cuối tuần anh không để cho Trình Thi Thi đi ra ngoài một bước, không ngừng ở trên người cô thỏa mãn lửa tình. Đói bụng anh sẽ bảo Johnson ra ngoài mua đồ ăn cho bọn họ. Cho đến hết cuối tuần, hai người mới cùng nhau trở lại công ty. Giả cách đồ thị một tuần lễ, hôm nay một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.